Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2616, chương 2614, có ý khác. Nghe nói Vô Vi chân nhân lời nói, kia Hoàng Thiên Minh đột nhiên phá lên cười, lạnh giọng nói, ngu xuẩn, quả thực là vô cùng ngu xuẩn, kia Vạn Cương Quật cùng Tử Bạt Động lại không chỉ một cái kia lối ra. Các người nổ sụp Vạn Cương Quật cùng Tử Bạt thâm nhập quan sát khẩu. Chẳng lẽ liền không có còn lại cửa ra vào đem những này cương thi đem thả ra tới rồi? Đây đều là lão phu vất vả rất nhiều năm, cho các người chuẩn bị lễ vật. Bây giờ cuối cùng là có đất dụng võ. Ha ha ha, kia Vạn Cương Quật trong cương thi ai cũng không biết có bao nhiêu. Hoàng Thiên Minh sau lưng kia mảnh rừng trong lít nhà lít nhít một mảng lớn. Đem chọn mảnh rừng đều bày khắp, đằng sau vẫn như cũ là vô cùng vô tận. Trong đó còn có rất nhiều thân ảnh cao lớn, đều là chăn bạt cắn chết trường hữu người hóa làm cương thi. Lúc trước chúng ta tại Vạn Cương Quật thời điểm, được chứng kiến những cái kia cương thi chỗ kinh khủng. Đủ loại đạo hạnh kỳ cao cương thi đều có, như là mao giống cùng áo giáp màu tím cương thi loại này tồn tại cũng không hiếm thấy. Có lẽ còn có đẳng cấp cao hơn cương thi tồn tại cũng chưa biết chừng. Ngàn vạn cỗ đạo hạnh kỳ cao cương thi cùng nhau nhào tới. Tuyệt đối là một trận hạo kiếp, nhìn thấy những cái kia không ngừng từ rừng trong nhảy ra cương thi. Lòng ta một lần nữa chìm đến đáy cốc. Chỉ những thứ này cương thi cho dù là không cách nào đem chúng ta những người này toàn bộ tiêu diệt. Kết quả cuối cùng khẳng định cũng là tổn thất nặng nề. Nhìn thấy nhiều như vậy cương thi hướng phía bên này hội tụ. Ta tiên tổ ra bọn họ cũng là đổi sắc mặt. Hoàng Thiên Minh, người thật nhất định phải là một cái cá chết lưới rách cục diện sao? Người vừa ra tay nhưng là không còn đường rút lui. Bần đạo cam đoan ngươi sẽ chết rất thê thảm. Huyền hư chân nhân nghiêm nghị nói. Hơn 100 năm trước, lão phu tại Mao Sơn thời điểm liền đã chết rồi. Lại chết một lần lại có làm sao? Hoàng Thiên Minh lớn tiếng nói. Đột nhiên trên người tràn ngập ra cuồn cuộn sát khí. Phía sau hắn những cái kia cương thi tất cả đều như là như bị điên. Đen nghịt một mảng lớn. Hướng phía chúng ta bên này lao qua, lão Lý nhìn thấy tình cảnh như thế, lập tức giật nảy mình, trong miệng mắng to, cái này Hoàng Thiên Minh thật là một cái xúc sinh a. Không được, chúng ta phải nhanh lên chạy, bằng không một hồi không còn kịp rồi. Nói, lão Lý liền giấu ta quay người rời đi, đừng chạy xa như vậy, để sau hãy nói. Ta tiên tổ ra bọn họ nhất định có biện pháp. Ta nói, không tìm ta nhưng không thu thập được những cái kia cương thi. Ngươi bây giờ lại là cái dạng này. Chẳng lẽ chờ chết hay sao? Lão Lý một bên nói một bên trốn. Ngươi tin tưởng ta, không có việc gì. Chờ một chút, ta cũng có chút gấp. Lão Lý bất đắc dĩ, đành phải dừng bước, quay đầu lần nữa hướng phía giữa sân nhìn lại. Lúc này công phu, từ rừng trong đã đập ra trên trăm cỗ đủ loại cương thi. Chỉ là mao giống liền có 3-4 cái, bị ở phía trước những cái kia địa tiên cho ngăn lại. Thế nhưng là đằng sau cương thi vẫn như cũ không ngừng hướng phía bên này vọt tới. Tả hộ pháp, thừa dịp loạn mau chóng rời đi nơi này. Bản tôn đã hồn phách bị hao tổn. Nhất định phải tìm một chỗ bế quan một đoạn thời gian mới có thể khôi phục. Bạch Phật Di Lặc nắm lấy Hoàng Thiên Minh cánh tay, thật như là đang cầu khẩn. Bạch Phật Di Lặc tại thời kỳ cường thịnh, nơi nào có người dám ngỗ nghịch Bạch Phật Di Lặc ý tứ. Ai nếu không theo, trong khoảnh khắc liền có thể làm này hôi phi yên diệt. Nhưng là Bạch Phật Di Lặc lấy kinh không giống ngày xưa. Thâm thụ trọng thương, tràn ngập nguy hiểm, liên tiếp cầu Hoàng Thiên Minh 2 lần. Hoàng Thiên Minh đều là thờ ơ. Lúc này Hoàng Thiên Minh bên cạnh, không ngừng có đủ loại cương thi thoáng một cái đã qua. Hắn bắt lấy Bạch Phật Di Lặc cánh tay, cười. cười hắc hắc nói, tổng đà chủ, ngươi có muốn hay không báo thù, đem những người này tất cả đều giết đi. Tả hộ pháp, những này cương thi là không giết được bọn hắn, vẫn là thừa dịp đi loạn đi, chờ bản tôn chữa khỏi thương thế, lại tìm bọn họ tính sổ sách cũng không muộn, sớm muộn bọn họ đều là trốn không thoát. Bạch Phật Di Lặc vội la lên, tổng đà chủ, ta hỏi ngươi bây giờ nghĩ không muốn đem bọn họ tất cả đều giết đi. Hoàng Thiên Minh vẫn như cũ không nhanh không chậm nói, nghĩ, nhưng là không thể làm, ngươi chẳng lẽ muốn ngỗ nghịch bản tôn ý tứ a? Bạch Phật Di Lặc đột nhiên mặt liền đen lại, có chút uy hiếp Hoàng Thiên Minh ý vị. Hoàng Thiên Minh cũng không bối rối, cười hắc hắc, nói, tổng đà chủ, thuộc hạ cũng không dám ngỗ nghịch tổng đà chủ ý tứ. Chỉ là những người này nếu như hôm nay không giết chết, thuộc hạ trong lòng khó mà xả được cơn hận trong lòng. Thuộc hạ có một cái biện pháp, rất nhanh liền có thể đem Ngô Phong cùng Chu Minh đám người chém thành muôn mảnh. Chỉ là cần tổng đà chủ giúp một chút, không biết có chịu hay không đâu. Nghe được Hoàng Thiên Minh nói như vậy, Bạch Phật Di Lặc trong đôi mắt hiện đầy hoảng sợ, chợt liền khôn cùng phẫn nộ, nghiêm nghị nói, Hoàng Thiên Minh, ngươi chính là ta nuôi một con chó, ngươi thật dám làm như thế à? Ha ha, đắc tội, tổng đà chủ, thuộc hạ cũng là vì cho chúng ta báo thù rửa hận, vạn bất đắc dĩ mà thôi. Kia Hoàng Thiên Minh nói, thân hình đột nhiên tăng vọt, trên người sát khí cuồn cuộn, một thân áo bào đen lập tức kéo vỡ nát, trên người mọc ra lang nha bổng giống nhau gai cứng, trải rộng toàn thân, lại đi nhìn hắn đầu, đã hoàn toàn không có người bộ dáng, toàn bộ trên đầu, ngoại trừ trên dưới hai hàng răng bên ngoài, cũng chỉ có hai cái đỏ rực mắt nhỏ, hồng mang bốn phía, kinh khủng không hiểu. Bạch Phật Di Lặc giãy giụa, hướng phía tách ra thành đại quái vật Hoàng Thiên Minh trên người nặng nề chụp một trường. Nhưng là kia Hoàng Thiên Minh lúc này ngay cả động cũng không thể động một cái, mà tay của hắn lại bị Hoàng Thiên Minh gắt gao bắt lấy, cũng căn bản cũng trốn không thoát. Hoàng Thiên Minh, ngươi đầu này cho không quen cầu, thừa dịp bản tôn trọng thương mang theo, vậy mà đánh lên bản tôn chủ ý, bản tôn sẽ không bỏ qua ngươi. Bạch Phật Di Lặc tức giận mắng. Ha ha, Hoàng Thiên Minh cất tiếng cười to, điên cuồng nói, tổng đà chủ, ngươi chẳng trách ta, kỳ thật thuộc hạ đem kia tử bạt làm tới là có ý khác. Tại hơn 100 năm trước, thuộc hạ liền sẽ tự mình tu luyện thành cương thi, mỗi ngày cũng đều muốn cùng kia tử bạt đồng dạng uống rất nhiều máu người. Thế nhưng là về sau, thuộc hạ mới phát hiện, uống máu người đã không cách nào thỏa mãn thuộc hạ ngày càng tinh tiến đạo hạnh. Nhất định phải thôn phệ đại lượng cương thi trên người thi khí mới có thể thăng cấp làm đẳng cấp cao hơn cương thi. Hiện tại ta lập tức liền muốn trở thành thi yểm. Chỉ cần đem ngươi ăn, thôn phệ ngươi 18 thế tu vi, ta liền có thể trở thành tuyệt thế hung vật thi yểm. Đến lúc đó ta muốn giết ai liền giết ai, vừa vặn cũng có thể thay tổng đà chủ báo thù. Hoàng Thiên Minh, ngươi cẩu nô tài kia che giấu vậy mà sâu như vậy. Nguyên lai ngươi đã sớm tu luyện thành thi ma đẳng cấp trở lên cương thi, lại ẩn mà không phát, có phải hay không liền đợi đến bọn họ đem bản tôn trọng thương? Ngươi tốt thừa cơ ngư ông đắc lợi. Bạch Phật Di Lặc kịch liệt giãy giụa, phẫn nộ dị thường, tổng đà chủ, ngươi bây giờ biết đến quá muộn, ta chính là chờ một ngày này, chờ ngươi bị bọn họ cho bị thương nặng sau, thuộc hạ mới có cơ hội nuốt ngươi, nếu như ngươi có thể diệt bọn hắn tốt nhất, về sau thuộc hạ có cơ hội lại tìm biện pháp đối phó ngươi. Dù sao ngươi sớm muộn đều phải chết, sao không hiện tại liền thành toàn ta? Hoàng Thiên Minh nói, trong miệng không ngừng chảy ra sền sệt chảy nước miếng, tất cả đều rơi vào Bạch Phật Di Lặc trên người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,